Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, Sufuru Người. Bán đấu giá căng thẳng mà kịch liệt địa tiến hành. Ở mọi người cạnh tranh lẫn nhau cùng thương hội mượn cớ ý để giới cổ suý bên trong. Giá cả lên tới khó có thể mức tưởng tượng. Tuyệt đại đa số người cả đời đều chưa từng thấy nhiều như vậy tài phú hải tặc vũ trụ đoàn nhất thời. Cảm thấy vụ giao dịch này kiếm bộn rồi. Coi như đem thương hội giao dịch phí chụp rớt. Bọn họ cũng có thể được lượng lớn tài sản. Vậy cũng là bọn họ bình thường liều chết công tác mười mấy năm đều không nhất định có thể kiếm đến. Vừa lúc đó, một cái thanh âm cao vút ngăn chặn hết thảy cãi vã. Cũng không muốn cãi. Mấy người bọn ngươi không thể thực hiện nguyện vọng. Liền coi như các ngươi đập xuống đến. Cũng vĩnh viễn chỉ có 6 viên. Không có tác dụng. Lại nói các ngươi ra giá cả cũng quá thấp đi. Cãi đi cãi lại liền như vậy mấy hành tinh. Mấy hạng kỹ thuật. Căn bản không đáng chú ý. Mọi người cùng nhau hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn qua. Đó là một tàng ở trong góc chỗ ngồi. Từ đấu giá vừa bắt đầu đến hiện tại mấy người bọn hắn đều chưa từng nói qua thoại. Chỉ là lẳng lặng mà ăn trước bàn điểm tâm mà lần thứ nhất lên tiếng. Liền một tiếng hót lên làm kinh người Radix cảm thấy một tia nghi hoặc. Những người này đến tột cùng là làm gì? Nếu như là giống như chính mình chí không ở này. Chỉ là tới chơi chơi. Hiện tại nhảy ra lại vì cái gì? Những người này cùng toàn bộ sàn đấu giá lên người là địch. Nói chuyện hầu như tứ không e dè dẫn đầu lên tiếng người kia biểu hiện kiêu căng. Có hết sức tự tin. Trên mặt tái nhợt bởi vì kích động vẫn là duyên cớ gì dâng lên màu máu. Hắn từ góc tối cũng là cuối cùng cao nhất vị trí nhìn mọi người. Lấy ra một phần chỉ chất danh sách ném tới trên đài, đây chính là ta ra giá. Hắn đem mình ra giá bày ra thành một phần thật dài danh sách. Khả năng là sợ chính mình đọc không xong. Cũng khả năng muốn cho tất cả mọi người một cái thị giác tính xung kích. Cái kia một chuỗi dài tinh cầu. Tài bảo so với vừa nãy mọi người ra giá nhiều hơn liền người chủ trì đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng chưa từng gặp có loại này ra giá phương thức. Cũng chưa từng gặp như thế điên cuồng giá cả người ở chỗ này nhiều là vũ trụ thương nhân. Bọn họ ở này một phen dưới sự kích thích lập tức tỉnh lại. Cân nhắc lợi và hại sau khi bọn họ dồn dập vì là vừa nãy kích động cảm thấy hối hận cùng vui mừng. Khôn khéo mấy vị sớm liền từ bỏ tranh giá. Dưới cái nhìn của bọn họ chỉ có sáng tỏ báo lại đầu tư mới có ý nghĩa. Cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình là sẽ không làm Long Châu tuy được. Chỉ có 6 viên, những người này quả thực được ăn cả ngã về không? Bọn họ không phải phổ thông thương nhân chứ? Rang Sô nghe người chủ trì báo giá báo danh một nửa liền cảm thấy có thể không cần nghe. Không ai sẽ ra giá tiền cao hơn, Radix cười cợt. Ta nếu như nghĩ ra giới nhất định có thể thắng qua hắn. Nhưng ta muốn xem bọn họ có mục đích gì, đùa giỡn. Frieza ở Bắc Ngân Hà địa bàn. Tài phú gộp lại đều dám tự xưng là vũ trụ đế vương. Làm sao sẽ không sánh được những người này. Nhưng Radix không có lý do gì ra tay. Lẳng lặng mà quan sát không còn người ra càng cao hơn giá tiền. Người chủ trì kích động tuyên bố. Chúc mừng Rai tiên sinh thu được Long Châu. Không có ai vì thế vỗ tay. Bọn họ giàu dĩ không vui mà nhìn đạt được Long Châu mấy người. Mặt như màu đất có mấy người không khỏi đố kỵ địa liếc mắt. Hừ, bọn họ bỏ ra hết thảy tiền. Có điều cầm 6 hạt châu. Thu thập không đủ không phải là vô dụng, chính là. Tiện nghi này mấy cái Sufuru người. Năm đó vẫn là ta giúp đỡ bọn họ. Hiện tại không nghĩ tới hãnh diện đột nhiên. Một người ở phía sau nói rằng Radix cùng Rang Sô nghe nói như thế trong nháy mắt đều sửng sốt. Sufuru người. Radix kinh ngạc là bởi vì hắn quá quen thuộc dân tộc này. Nhưng hắn vẫn cho là Sufuru người chỉ ở bình hành vũ trụ tồn tại. Không nghĩ tới thứ 6 vũ trụ lại có Sufuru người. Rang Sô kinh ngạc là bởi vì hắn đã từng cùng Sufuru người từng có một đoạn trải qua. Hơn nữa là làm hắn 10 phân hối hận qua lại là bọn họ còn có người sống sót. Rang Sô hô khẽ lên, tròng mắt lay động. vẻ mặt hoang mang không ngớt. Người cũng biết Sufuru người. Radit vội hỏi. Janzia cùng số 18 cũng ném đi ánh mắt tò mò. Đây là trước đây thật lâu chuyện. Vào lúc ấy chúng ta Sadala Defense Forces còn ở cùng Frost hợp tác. Lần đó tiếp nhận rồi Frost mời cùng đi ngăn cản tà ác dân tộc xâm lấn. Rangso thở dài. Cái dân tộc kia chính là Sufuru người. Đúng. Frost là cố ý lợi dụng chúng ta. Mượn dùng hải tặc vũ trụ đoàn ở chúng ta một bên giả trang Sufuru người. Lại đang một mặt khác giả trang người Saiya. Bốc lên chúng ta lẫn nhau căm thù. Sadala Defense Forces cho rằng tiêu diệt Sufuru người là vì chính nghĩa. Mà Sufuru người cảm thấy là ở tự vệ phản kích cuối cùng. Thất bại Sufuru người chủ động đem tinh cầu làm nổ. Để Sadala Defense Forces cũng thương vong nặng nề. Frost đây. Janzia truy hỏi, không biết vào lúc ấy đã không thấy bóng dáng. Radit cau mày. Người lại là làm sao biết như thế tỉ mỉ. Ở Frost xú danh chiêu sau. Hắn một ít thủ hạ cùng đồng bọn bị lùng bắt đến. Hắn các loại tội cũng bị vạch trần trừ đó ra. Còn có cái khác làm người giận sôi tội nhưng bất kể nói thế nào. Sufuru người quê hương bị hủy cũng có chúng ta Sadala Defense Forces sai. Radit biết Rangso đang suy nghĩ gì. Có hết sức tinh thần trọng nghĩa người sợ nhất trên lưng tâm lý này bao quần áo. Hắn lý niệm cùng hành vi ở ma xui quỷ khiến dưới phát sinh xung đột. Thì sẽ cảm thấy cực kỳ hổ thẹn dày vò nếu như Sufuru người cũng chưa từng xuất hiện cũng còn tốt. Hiện tại mấy người liền ra hiện tại Rangso trước mặt. Làm nổi lên hồi ức cùng hổ thẹn nhưng mà. Đang lúc này. Khiến cho người càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh vài tên Sufuru người bắt được 6 viên long. Châu sau đắc ý vô cùng. Cười lấy ra một cái tinh xảo hộp. Dùng một loạt phức tạp thủ pháp mở hộp ra sau. Mọi người nhìn thấy đồ vật bên trong. Tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm. Một viên lóng lánh u quang hạt châu yên tĩnh nằm ở trong đó. 4 viên màu đen tinh tinh bàn cứ. Mặt ngoài bóng loáng long lanh làm người không rời mắt nổi tình. Bọn họ có thể thấy. Đó là chính phẩm. Là thật sự 4 sao cầu. Không trách Sufuru người dám đánh bạc toàn bộ mua lại này 6 viên long châu. Nguyên lai bọn họ cũng sớm đã nắm giữ một viên cuối cùng. Mấu chốt nhất một viên 7 viên hắc tinh long châu khoảng cách rất gần. Chúng nó tương hỗ tương ứng. Phát sinh ong ong ong rung động. Đồng thời bắt đầu lấp lóe màu đen đốm nhỏ nháy mắt. Lại như màu đen vực sâu ở bành trướng cùng co rút lại chuyển đổi. Có lệnh người hãm sâu trong đó mỹ lệ. Cũng làm người cảm thấy một tia kinh lật 7 viên Radit. Bọn họ thu thập đủ. Janzia đỡ Radit cánh tay. Trong tay căng thẳng, bọn họ là có chuẩn bị mà đến. Sufuru người ở trước công chúng công bố thứ. 7 viên long châu. Mang theo cực kỳ tự tin cùng ngạo khí hướng về có người nói. Các ngươi nhìn thấy không? Đây chính là Sufuru người quật khởi bắt đầu. Chúng ta dân tộc đem vào thời khắc này phục hưng. Dứt lời, bọn họ xoay người rời đi. Mang theo long châu cùng kiêu căng tuyên ngôn chạy về phía khởi đầu mới. Chúng ta đuổi tới Radit. Rốt cục hứng thú. Híp mắt lại. Lộ ra mỉm cười hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.